Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Phần 53. Bò lên trên đi về sau an vị xuống dưới. Bởi vì cái này đại bàn dài là cho các đại nhân thiết kế, cho nên Triệu Hề Hề ngồi ở cái này ghế trên cũng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Đào Hoa lão sư ở Triệu Hề Hề bên cạnh ngồi xuống. Mặt khác tham dự các trưởng lão đều đang nhìn một màn này. Sau đó trong đó một cái trưởng lão thu hồi tầm mắt, nhìn về phía sư vương, mở miệng nói: Ngươi nói kia chỉ tiểu lão hổ trên người cất giấu có thể thay đổi toàn bộ yêu quái giới bí mật, rốt cuộc là có ý tứ gì? Sư vương nhìn cái này trưởng lão, trả lời nói: Vốn dĩ chờ hắn tới rồi chúng ta liền biết, nếu trưởng lão như vậy nóng vội, chúng ta liền tới hỏi một chút này nhân loại tiểu bằng hữu. Đào Hoa lão sư nghe được lời này nhíu mày, đây là tình huống như thế nào? Nhưng là nàng cũng tiếp thu tới rồi bên cạnh viện trưởng dùng sức cho nàng để ánh mắt, vì thế do dự một chút, vẫn là không nói chuyện. Triệu Hề Hề vẫn là lần đầu tiên làm loại này bàn lớn tử. Hơn nữa nhiều người như vậy, ngay từ đầu thời điểm, nàng chỉ có một đôi mắt ở cái bàn trở lên. Nhưng là nàng nỗ lực duỗi một chút thân mình, đem chính mình cầm gác ở trên bàn. Sau đó tò mò mà quan sát đại gia, ngay sau đó liền nghe được bọn họ nói chính mình. Triệu Hề Hề có điểm kỳ quái nói: Hỏi ta cái gì? Triệu Hề Hề trong lòng kỳ thật có chút khẩn trương đi lên, bởi vì gần nhất mụ mụ nói không thể làm các lão sư biết bọn họ biết cọp con ở tại sự tình trong nhà. Đây là một cái phi thường đại bí mật, nhất định không thể nói cho bất luận kẻ nào. Mà gần nhất cọp con cũng nói với hắn một bí mật, chính là nó có thể biến thành người, hơn nữa vẫn là giao phay hổ. Này vẫn là hai cái bí mật, cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Chính nàng còn có một cái đại bí mật, cũng không thể nói cho người khác. Vì thế Triệu Hề Hề cảm nhận chung liền có bốn cái đại bí mật không thể nói cho người khác. Mà lúc này sư vương mở miệng nói: Triệu Hề Hề, nhân loại tiểu bằng hữu là không thể nói dối, biết không? Nếu nói dối liền sẽ bị yêu quái ăn luôn. Triệu Hề Hề trên mặt lập tức liền xuất hiện một cái phi thường giật mình biểu tình, đôi mắt mở tạc đại, tiểu nội tâm phi thường khiếp sợ. A, ta nhìn qua thật sự như vậy giống hảo lừa tiểu bảo bảo sao? Vì cái gì tất cả mọi người lấy những lời này lừa gạt ta? Thực rõ ràng, sư vương còn không có nghiên tu qua nhân loại ấu tể biểu tình. Triệu Hề Hề khiếp sợ biểu tình bị sư vương coi như dọa đến nàng. Vì thế sư vương mở miệng nói: Tiểu Hề Hề, thúc thúc biết ngươi cùng cọp con quan hệ tốt nhất. Cọp con là hỗn huyết yêu quái ấu tể, nếu hắn vẫn luôn không thể hóa hình thành công, liền sẽ bị đưa đi vườn bách thú. Triệu Hề Hề lập tức lớn tiếng phản bác: Mới sẽ không, chỉ có những cái đó không có người dưỡng nhãi con mới có thể đưa đi vườn bách thú. Về sau ta nhặt dây điện cùng chai nhựa dưỡng cọp con. Hỗn huyết yêu quái không thể hóa hình, sẽ bị đưa đi vườn bách thú. Ấu tể yêu quái hóa hình sẽ bị đưa đi phòng thí nghiệm, sau đó hóa hành tiểu hài tử, về sau là nhân loại ấu tể. Nhân loại ấu tể không có đại nhân dưỡng, liền sẽ bị đưa đi cô nhi viện. Phương diện này khúc khúc đạo đạo thật sự là quá phức tạp. Triệu Hề Hề tiểu hài tử này trực tiếp nhớ lầm. Nàng trực tiếp lý giải thành cọp con biến thành tiểu hài tử, nếu không có người dưỡng liền sẽ bị đưa đi vườn bách thú. Dù sao đưa đi vườn bách thú, đưa đi phòng thí nghiệm, đưa đi cô nhi viện. Đối với Triệu Hề Hề tới nói, đều là một cái ý tứ. Triệu Hề Hề nguyên bản cầm gác ở trên bàn, cùng Ngoạn Nhi dường như, nhưng là hiện tại ở phản bác sư vương. Vì thế nàng bò lên, không ngồi, đứng ở ghế, cứ như vậy liền đi theo mặt khác ngồi yêu quái không sai biệt lắm cao. Triệu Hề Hề thực vừa lòng cái này độ cao, tin tưởng tràn đầy mà nói, chúng ta trong tiểu khu có thật nhiều dây điện cùng chai nhựa. Về sau mỗi ngày tan học thời điểm ta đều đi nhặt, cuối tuần thời điểm cũng đi nhặt, có thể lấy lòng nhiều tiền thật, nhiều tiền dưỡng cọp con, mới không cần đưa đi vườn bách thú. Sư vương bị này tiểu phá hài lung tung rối loạn nói. Khí chứ, trước hai ngày phòng thí nghiệm giám sát ra tới dao động. Lúc này đây bọn họ người nghiên cứu ra tới, cọp răng kiếm ấu tể hóa hình. Trải qua điều tra về sau, phát hiện hóa hình thời điểm, này nhân loại ấu tể ở cái kia phòng. Cho nên này nhân loại ấu tể khẳng định thấy được. Hắn phía trước chú ý không ít này nhân loại ấu tể sự tình. Tự nhiên biết nàng nói nhiều, cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Cho nên hắn cảm thấy làm này nhân loại ấu tể nói ra chuyện này, hẳn là rất đơn giản sự tình. Ai có thể nghĩ đến, này nhân loại ấu tể mạch não như thế kỳ ba. Mặt khác trưởng lão tuy rằng không nói gì, nhưng là ánh mắt đều đặt ở cái này đặc biệt tự tin tiểu bằng hữu trên người. Ai cũng không có mở miệng nhắc nhở nàng, không thể hóa hình nói, căn bản không thể lưu tại nhân loại bên người, càng không cần để dưỡng một con hỗn huyết lão hổ yêu quái sự tình. Sư vương nhưng thật ra tàn nhẫn mở miệng nói, không thể hóa hình nói là không thể lưu tại nhân loại bên người. Cần thiết đưa đi vườn bách thú. Triệu Hề Hề, ngươi nói bậy, Tiểu Hề Hề đừng nóng vội, chỉ cần có thể biến thành người, liền có thể vẫn luôn cùng nhau đọc sách. Ngươi cùng thúc thúc nói, cọp con hiện tại có phải hay không có thể biến thành người? Sư vương trong nháy mắt biến thành một đầu đại sư tử, còn lạnh lùng bổ sung nói, ta biết ngươi có hay không nói dối. Nói dối tiểu hài tử đều sẽ bị yêu quái ăn luôn. Triệu Hề Hề nhưng không cao hứng, nàng ghét nhất người khác dùng bị yêu quái ăn luôn hù dọa. Rõ ràng sở hữu đại nhân đều nói dối, cố tình cùng các nàng tiểu hài tử nói dối phải bị yêu quái ăn luôn. Triệu Hề Hề ngẩng cổ, trung khí mười phần nói, ngươi nói bậy, là ngươi ở nói dối. Đại sư tử đời này cũng chưa nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như vậy hận một nhân loại ấu tể. Lại cứ sở hữu trưởng lão, còn có ấu tể viên lão sư đều nhìn hắn. Mà lúc này, văn phòng đại môn đột nhiên bị phá khai. Một con cam vàng sắc tiểu lão hổ, trực tiếp nhảy ở đại bàn giải thượng. Phát ra lệnh người sợ hãi nại tiếng huýt gió. Tiểu lão hổ tuy rằng hình thể còn không có đại sư tử 1/5 đại, nhưng là hắn không chút nào lùi bước mà nghênh diện công kích, cư nhiên không hề có rơi vào hạ phong. Mà lúc này, bên cạnh đại trưởng lão chạy nhanh chủ trì đại cục, dừng lại, đại trưởng lão rốt cuộc vẫn là yêu quái giới đại trưởng lão. Sư vương ngừng lại, sư vương dừng lại xuống dưới. Triệu Hề Hề chạy nhanh bò lên trên cái bàn, đem cọp con ôm trở về, hiện tại liền xấu hổ. Bên này chết sống không thừa nhận biến thành người. Sư vương kiên trì cọp con có thể hóa hình, nhưng mà vấn đề là cọp con gen tuy rằng có một bộ phận gen vô pháp tiến hành dò xét. Chính là hỗn huyết yêu quái cũng có một bộ phận gen vô pháp dò xét. Chỉ là cái này lý do là không đủ để chống đỡ sư vương lý luận. trừ phi hắn nguyện ý lấy ra cọp con là cọp răng kiếm thực nghiệm số liệu. Mạc Lôn cũng sống lại viễn cổ thời kỳ nguy hiểm sinh vật. Chuyện này một khi bị nhân loại đã biết, mang đến thật lớn ảnh hưởng, ai cũng nhận không nổi. Kể từ đó, có thể nói là thật sự lâm vào cục diện bế tắc. Mà lúc này, sư vương bên cạnh trợ thủ trộm mà ở sư vương bên tai nói hai câu lời nói. Vì thế sư vương mở miệng nói, nếu bọn họ không chịu thừa nhận, chúng ta đây liền dùng nhân loại biện pháp tới. Nhân loại có một khoản dụng cụ gọi là máy phát hiện nói dối. Một khi nói dối liền sẽ bị điện giật. Chúng ta tới thử xem monster chịu hề hề một chút đều không sợ. Bởi vì nàng đã sớm không phải một hai tuổi tiểu hài tử. Đã sớm minh bạch, đại nhân liền đặc biệt thích nói dối tới hù dọa tiểu hài tử. Hơn nữa mỗi lần đều là, ngươi nói dối liền sẽ bị yêu quái ăn luôn. Ngươi nói dối liền không phải bé ngoan. Ngươi nói dối về sau liền sẽ bị cảnh sát thúc thúc bắt đi. Hiện tại lại thêm một cái, ngươi nói dối liền sẽ bị điện giật. Triệu hề hề, ngoặc kép, vừa rồi còn nói ta nói dối liền sẽ bị yêu quái ăn luôn. Ta hiện tại còn ở nơi này. Triệu hề hề mắt nhỏ quay tít, sau đó chỉ vào vừa rồi chụp cọp con một cái tát sư vương. Nói, kia thúc thúc cũng muốn dùng cái kia máy móc, hơn nữa cũng không thể hỏi bí mật của ta, nếu là nói dối liền sẽ bị điện giật. Cũng là cái này thúc thúc trước bị điện giật, cọp con dùng miệng cắn cắn triệu hề hề gấp áo, trong lòng ở tính toán. Có thể hay không lại một lần biến đại, ngập nhân loại ấu tể liền chạy. Chương 45 ta hận hơn nữa. Điện giật liền điện giật. Triệu hề hề cảm thấy chính mình là bảo hộ cọp con tiểu anh hùng. Mới không sợ đâu. Sư vương nhìn cái này không biết trời cao đất dày nhân loại ấu tể. Không biết vì cái gì có loại cảm giác. Ngay cả đối mặt tiêu vương thời điểm. Đều không có loại này gặp khắc tinh cảm giác. Ở sở hữu trường lão trước mặt, hắn cũng tổng không thể nói hắn không dám dùng cái kia máy phát hiện nói dối khí đi. Chủ yếu là tại đây phía trước cũng không có người dám cùng hắn bộ dáng này nói chuyện. Rốt cuộc hắn thân cư địa vị cao nhiều năm, cho dù là hổ vương cũng không có khả năng cùng hắn bộ dáng này nói. Vì thế, sư vương nghiến răng nghiến lợi mà nói, hảo, thực mau liền có yêu quái đem máy phát hiện nói dối lấy tới. Cọp con muốn che ở triệu hề hề trước mặt, nói, ta tới, bên cạnh đại trưởng lão nói, ngươi không có hóa hành, cái này dụng cụ đối với ngươi vô dụng. Ngay sau đó, đại trưởng lão quay đầu, đối sư vương nói, hảo. Nếu như vậy, sư vương trước tới, đại trưởng lão trên thực tế muốn hỏi chính là sư vương có phải hay không thật. Sự biết về yêu quái ấu tể hóa hình bí mật, sư vương không thể không biến trở về hình người. Nhưng mà dụng cụ mới vừa liên tiếp thượng sư vương, triệu hề hề liền gấp không chờ nổi hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa, cọp con sẽ bị đưa đi vườn bách thú. Triệu hề hề trong lòng còn nhớ những lời này đâu. Những lời này nhất định là lời nói dối. Sư vương, ngoặc kép, mẹ nó. Những lời này đương nhiên là lời nói dối. Cọp con đương nhiên là bị đưa đi phòng thí nghiệm. Như thế nào đều không thể bị đưa đến vườn bách thú. Triệu hề hề đắc ý rào rạt nói. Ngươi khẳng định không dám nói những lời này. Bởi vì những lời này khẳng định là lời nói dối. Cái kia tiểu dáng vẻ đắc ý, sư vương khí chính mình mặt đều đỏ. Hắn đời này đều không có bị như vậy khí quá. Bên cạnh trợ thủ tưởng khuyên nhủ, kết quả sư vương phất phất tay, đem hắn đuổi qua đi. Ánh mắt hung ác nhìn triệu hề hề, từng câu từng chữ mà nói, cọp con nếu không thể hóa hình, sẽ bị đưa đi vườn bách thú. Hắn chuyên môn ở bên trong bỏ thêm, nếu không thể hóa hình, nhưng mà cũng không có cái gì dùng, bởi vì hắn trong lòng biết cọp con có thể hóa hình. Hơn nữa là yêu quái ấu thể hóa hình mấu chốt, như thế nào đều không thể đi vườn bách thú, cho nên sở hữu các yêu quái, ở trong nháy mắt nghe được thực bén nhọn một tiếng bi. Sau đó ngay sau đó đèn đỏ sáng lên, sư vương cắn khẩn hàm răng, cái trán gân xanh bạo thô, hắn đều không có cổ họng một tiếng. Ấu tể viên viên trưởng cùng với các vị lão sư, trầm mặc vẫn là trầm mặc là hôm nay giọng chính. Rốt cuộc đây là thần tiên đánh nhau, bọn họ nếu nói chuyện nói, khả năng sẽ ương cập cá trong chậu. Ân, không đúng, không nên kêu thần tiên đánh nhau, hẳn là gọi người loại ấu tể đồ thần. Chờ đến máy móc đèn đỏ tắt về sau, sư vương đem máy móc đẩy lại đây, làm bên cạnh yêu quái đi cấp Triệu Hề Hề mang lên. Triệu Hề Hề vừa rồi nghe bọn hắn giải thích thời điểm cũng đã minh bạch. Đèn đỏ sáng lên liền tỏ vẻ nói dối, nhưng là sư vương quá trang bức, hắn rõ ràng bị điện giật, lại biểu hiện ra chuyện gì đều không có bộ dáng. Cho nên Triệu Hề Hề còn cảm thấy điện giật cũng là cái nói dối. Triệu Hề Hề ôm cọp con, cọp con, cọp con, là màu đỏ đèn, ta liền nói hắn nói dối đi. Sư vương quay đầu đối với đại trưởng lão nói, bắt đầu đi. Ngay trong nháy mắt này, mọi người ánh mắt đều ở điều chỉnh thử máy móc thượng. Vẫn luôn không rên một tiếng tiểu lão hổ đột nhiên làm khó dễ, ngậm Triệu Hề Hề liền ra bên ngoài phóng đi. Không cần, Đào Hoa lão sư chạy nhanh cảnh cáo, phương diện này đều là trưởng lão. Trưởng lão không chỉ có riêng là ngao đã chết, mặt khác đồng loại đơn giản như vậy. Bọn họ tuy rằng đơn đả độc đấu không có yêu vương lợi hại, nhưng là liên thủ có thể chế tài yêu vương, huống chi chỉ là một con ngậm nhân loại ấu tể tiểu lão hổ. Quả nhiên, thực mau mộc trưởng lão dây đằng liền trực tiếp trói chặt tiểu lão hổ, tặng trở về. Mộc trưởng lão nói, nếu không có nói sai, hà tất sợ hãi dụng cụ, bị cọp con ngậm ở sau cổ. Triệu Hề Hề chạy nhanh nhấc tay, ta tưởng chơi cái này. Triệu Hề Hề nói, ta là không nói lời nói dối. Ba vạn phần bé ngoan, sẽ không lượng đèn đỏ. Tam vạn phần ngoan bảo bảo, liền tính là nói dối, dụng cụ khẳng định cũng sẽ không đánh nàng. Nàng chính là ngoan bảo bảo a. Triệu Hề Hề thực tin tưởng điểm này. Cọp con mở miệng nói, đèn đỏ cùng đèn xanh là có thể đủ bày ra nói chưa nói dối, hà tất dùng điện giật. Nàng chỉ là một nhân loại ấu tể, nếu bị điện giật, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Mấy cái trưởng lão nhìn nhìn mới vừa bị điện giật xong sư vương, nói, thật là như vậy, sau đó lại hỏi hỏi bên cạnh yêu quái cảnh sát. Có thể đi rớt điện giật phân đoạn sao? Yêu quái cảnh sát gật gật đầu. Ở sư vương vẻ mặt ngọa tào yêu quái giới biểu tình chung, Triệu Hề Hề tiểu bằng hữu bị mang lên dụng cụ, không có điện giật cái loại này. Sư vương lúc này đây cảm thấy chính mình, nếu nói muốn ăn nhân loại ấu tể, đều sẽ không lại bị điện giật. Hắn hận. Cho nên sư vương mở miệng nói, Triệu Hề Hề, cọp con có thể hay không biến thành người? Triệu Hề Hề nghe thấy câu nói phi thường không cao hứng, không công bằng, hắn hỏi ta vấn đề, ta vừa rồi liền không có hỏi hắn vấn đề. Sư vương thật sự muốn hộp máu, coi trọng các trưởng lão. Trong đó một cái trưởng lão mở miệng nói, ngươi xem ta làm gì? Nàng vừa rồi xác thật không hỏi ngươi vấn đề, sư vương. Ngoặc kép, ta hận. Triệu Hề Hề, Ngươi nói một lần, cọp con không có hóa hình, chịu hề hề. Tiểu bằng hữu đôi mắt mở đại đại. Đúng lý hợp tình mà nói, cọp con không có hóa hình. Hết chương.